Đế quốc bại gia tử, chương 343, có dự mưu mà làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết người thì thường mạng, đây chỉ là một bắt đầu, Thạch Đại đương gia thù chỉ có nợ máu trả bằng máu. Đỏ tươi chữ to, viết ở cửa thôn trên một khối đá lớn, phân là nổi bật. Chữ viết viết ẩu hỗn loạn, nhưng có thể nhận, Ngận Minh Hiền, đây là dính máu tươi viết, còn không vào thôn, một cổ đậm đà huyết tinh khí chính là truyền tới. Vương Khang khẽ cao mày, mà vậy mấy tên tân binh chính là trước mắt đờ đẫn, che mũi. Trừ đi Vương Thần, những người khác đều là như vậy. Vương Khang không có để ý bọn họ tiếp tục đi về phía trước, mỗi đi mấy bước trên đường thì có một cổ thi thể. Vết thương là ở nơi cổ, một đao cắt cổ, hắn trạng thái chết, hai tay còn ở che cổ họng, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Chết không nhắm mắt, rồi sau đó Vương Khang tiếp tục đi về phía trước, mùi máu tanh càng ngày càng nặng, vẫy không đi. Đi chưa được mấy bước lại là một cổ thi thể. Là một cái đứa bé, hắn hẳn là ở ven đường chơi đùa, sát thủ không có chút nào mềm tay, giống vậy tiện tay một đao đến chết. Cái này, có mấy cái tân binh thấy một màn này, nhất thời ngây người tựa hồ kinh động đến không dám đi về trước. Xúc sinh, đám này xúc sinh, ba mình ồm ồm nổi giận mắng, hắn cũng bị chọn vào tinh anh đội. Vương Khang vẫn luôn ở lưu ý cái này mập mạp nghị lực đặc biệt có thể chịu được cực khổ, hơn nữa hắn khí lực cực lớn, đáng điểm chính đào tạo. Ở đi về phía trước không mấy bước lại là một cổ thi thể, là một cái người đàn ông trung niên, bên cạnh hắn rơi xuống một cái đòn gánh, hẳn là chuẩn bị chọn cái gì. Vương Khang dừng lại chốc lát lại tiếp tục đi, thi thể càng ngày càng nhiều, trong sân, trong phòng, cụ già, đứa bé, người phụ nữ. Tất cả mọi người đều là một đao cắt cổ, trạng thái chết vô cùng thảm, vết máu ràn rủa. Quảng cáo, Vương Khang nhắm hai mắt lại, tựa hồ có chút không đành lòng. Một cái tường hòa thôn trang nhỏ, có chuẩn bị làm việc, có nói chuyện phiếm. Cụ già ngồi ở cửa nhà trên đá phơi mặt trời, mấy cái đứa bé chạy chơi đùa. Người phụ nữ dọn dẹp việc nhà chuẩn bị cho mệt nhọc một ngày trượng phu chuẩn bị cơm món. Bỗng nhiên, một nhóm người vọt vào, bọn họ không hỏi nguyên do, tay xách lưỡi dao sắc bén, gặp người liền giết. Ai cũng không buông tha, cụ già khẩn cầu ánh mắt, đứa bé đờ đẫn ánh mắt, mọi người hoảng sợ ánh mắt. Như vậy đủ loại, sau giết người, bọn họ phiên tương đảo quỹ tìm kiếm, lật lung tung thành một đoàn, rồi sau đó cướp đoạt đến đáng tiền vật kiện, và tất cả tiền vật. Sau đó cười lớn, rời đi. Là như vậy, chính là như vậy. Vương Khang trong đầu, hồi tưởng cảnh tượng lúc đó, hắn lại mở mắt ra nhìn bốn phía. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là vết máu, khắp nơi đều là hỏng bét loạn. Bọn họ diễn cảm như một kinh hoàng, tuyệt vọng, đờ đẫn. Chết không nhắm mắt, đều là vô tội thôn mệnh. Lạc Tân ở một bên cắn răng nói. Chết, hiện tại đều chết hết. Vương Khang sắc mặt cũng là xanh mét, như vậy nhìn thấy mà giật mình tình cảnh, cho người đánh vào quá lớn. Đơn giản là tồi tệ tới cực điểm. Huyện Tân Phụng bây giờ là ở hắn quản lý bên dưới, đây là đối với hắn lớn nhất khiêu khích. Khang thiếu gia, không xong. Bên ngoài, một tên chánh vụ quan viên chạy vào. Thế nào, tên này chánh vụ quan viên sắc mặt khó coi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là ai tiết lộ phong thanh, hiện tại huyện Tân Phụng Thành đã truyền ra, những cái kia bị khó khăn thân nhân cũng trở lại. Không thể nào à, Lạc Tân nghi ngờ nói. Ta đã toàn lực phong tỏa tin tức, tại sao có thể như vậy? Là có người cố ý, Vương Khang trầm giọng nói. Đây là một chàng có dự mưu mà làm, có phải hay không sơn phỉ làm còn không xác định, nhưng có thể khẳng định là, bọn họ mục đích tuyệt đối không chỉ là cướp bóc giết người. Khang thiếu gia, ta nương ai, em bé mẹ hắn, ngươi kiểu nào, trả lời lại nhài. Trời giết sơn phỉ, để cho ta đi vào, để cho ta đi vào. Hắn vừa dứt lời xong, bên ngoài tiếp liền vang lên tiếng hô to, trong tiếng đi đôi với nức nở quả nhiên truyền ra. Ma hoàng dụ hơn 100 người miệng, có gần 40 người không ở trong thôn, tránh được kiếp nạn, bọn họ vốn là ở trên công trường làm thợ, hiện tại đều là trở về. Để cho ta đi vào, để cho ta đi vào, Lạc giọng lực kiệt hô to, còn có nghe tiếng tới đây người vây xem, ở bên này dần dần càng tụ càng nhiều. Ngận Minh Hiền là có người âm thầm cố ý quạt gió thổi lừa. Khang thiếu gia, làm thế nào, Lạc Tân bận bịu hỏi, chuyện này truyền ra, sợ là sẽ đưa tới khủng hoảng à, ở có người trong bóng tối xứ mưu, xuất hiện cái gì đoàn thể chuyện kiện cũng không tốt dự liệu. Biết thì biết, loại chuyện này muốn lừa gạt vậy không gạt được. Vương Khang trầm giọng nói, người bị hại thân nhân, phải biết chuyện kiện đi qua, dân trong thành người dân cũng có quyền biết, nếu bọn họ cố ý như vậy, vậy thì tới hắn một cái xuôi dòng đầy trâu. Người lập tức đi trấn an người dân, không nên để cho bọn họ sư tai vạ, bị người cố ý lợi dụng. Vương Khang phân phó nói, ngoài ra để cho Lâm Chu tuyên bố thông báo, dẫn dắt dư luận. để cho Ngỗ Tác tới nghiệm thi ghi chép. Vương Khang rất nhanh tuyên bố, từng cái mệnh lệnh đâu vào đấy. Ừ, mọi người từng cái đáp ứng, đều đi thi hành. Đem thi thể mang ra, bày bắn. Vương Khang hướng về phía theo tới mấy tên tân binh nói thẳng. Cũng đặt ở cửa thôn, cung cấp thân nhân nhận thân phận. Chúng ta sao, có mấy cái tân binh kinh nghi hỏi, bọn họ trước chỉ là phổ thông lao công người dân, chưa từng gặp qua loại tràng diện này, đã sớm nơm nớp lo sợ. Có mấy cái thậm chí đã nôn mửa. Đúng, nhanh lên một chút đi. Vương Khang không nhịn được quát lên. Quảng cáo, Vương Thần Động trước nhất bước liền gần mang lên một cổ thi thể liền đi. Mập mạp Ba Minh do dự một chút cắn răng cũng đã làm đứng lên. Các ngươi là binh kinh sau còn muốn giết địch đi ra chiến trường, liền người chết đều sợ còn có thể làm gì chuyện. Vương Khang trực tiếp quát lên, nói sau, bọn họ đều là huyện Tân Phụng người dân, các ngươi làm lính, nên bảo vệ chính là bọn họ. Các ngươi giờ phút này hẳn có là kính sợ chi tâm, hẳn có là trả thù chi tâm, giác không phải là sợ. Hoặc giả là Vương Khang lời nói này nổi lên tác dụng, mấy vị tân binh đều là bắt đầu động bước, cứ việc sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn là hai người một tổ chuyên chờ thi thể. Càng làm cho bọn họ tò mò phải, Khang thiếu gia cái này trẻ tuổi nhà giàu thiếu niên, lại là một chút cũng không sợ. Đang chuyên chờ trong quá trình, như phát hiện nghi điểm gì, trực tiếp bẩm báo. Vương Khang mặt trầm như nước, tay vậy nắm chặt thành quyền, bất kể là ai làm chuyện này, hắn nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài kêu khóc đảm nhiệm đang tiếp tục nhưng Vương Khang như cũng ngăn trở cái tràng diện này quá máu tanh, thấy sợ rằng sẽ trực tiếp mất khống chế. Tất cả mọi người đều là một đao toi mạng, trạng thái chết vô cùng thảm, vì thân nhân dễ dàng tiếp nhận, hắn còn đặc biệt để cho Ngỗ Tác hơi thêm xử lý. Súc sinh, đừng nhường ta bắt bọn họ, Ba Minh bên rời bên lại hùng hùng hổ hổ quá thảm, thật sự là quá thảm. Một cái cổ thi thể từ các nơi dọn ra, bày đến cửa thôn. Ở Vương Khang bên này xử lý hiện trường lúc đó, ở huyện Tân Phụng một chỗ, một cái trang điểm như phổ thông dân công người, hướng về phía một cái bóng lưng, cung kính nói. Nguyên, hắn chỉ nói một chữ, liền bị hắn người trước mặt cắt đứt. Nơi này là huyện Tân Phụng, khắp nơi đều có địa võng người, không cần loạn kêu, chú ý tai vách mạch rừng à, người nói chuyện cũng không xoay người, chỉ lộ lưng ảnh. Hết thầy cũng giữ ngài an bài, bắt đầu thi hành. Được, đưa lưng về phía người thanh âm nhè nhẹ, ta vậy kiêu ngạo đại ca ở huyện Tân Phụng gãy kích ta cũng không phải là hắn. Là thời điểm nên thật tốt đấu một trận, Vương Khang, ngươi chuẩn bị xong chưa? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.